Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, thứ 136 chương vụ ẩn, ngự sử thấy phó tranh phản ứng, đoán cũng biết bị bệ hạ nói, nếu không trước đây gặp người ba phần cười thanh vương ra bây giờ hảo hảo kéo mặt làm gì. Nhân ra mất hứng, ngự sử mới có thể cao hứng, đây là hắn tại chức trách, thế là hài lòng. Ba tháng sau, theo xà nữ ba thị vệ đầy bụi đất gió bụi dặm trường về tới Kim Châu. Phó tranh hỏi, cùng đã đánh mất, ba người vẻ mặt xấu hổ, đầu lĩnh người nọ đạo, thuộc hạ chờ người có phụ vương ra sự phó thác nói đi. Chuyện gì xảy ra, phó tranh hỏi, nữ tử kia ly khai Kim Châu sau này, một đường hướng Trung Hải phương hướng mà đi, thuộc hạ ba người một đường theo sát. Vẫn hành tẩu chung bờ biển cành, chỉ là, quá Trung Hải nữ tử kia liền ở trên biển không thấy tung tích. Thuộc hạ ba người ở bên kia hải vực tìm ngũ nhật. Cũng không tìm được người, hỏi xung quanh đánh cá người đánh cá, cũng không có người thấy qua nữ tử kia, phó tranh hơi suy nghĩ một chút. Đạo, như vậy, chỗ nào liền là Nhập Tiên Sơn giao lộ chi nhất, ngươi ba người đi về nghỉ trước. Đem một đường tuyến đường họa ra, ba người kia vội vàng lĩnh mệnh lui ra. Phó tranh đem việc này cùng Ngụy Tây Đường nói. Ngụy Tây Đường vẻ mặt kinh ngạc, một đại người sống, còn có thể hư không tiêu thất. Dừng hạ, nàng đột nhiên lại nói. Bất quá, Tương Khanh hội thi chướng mắt thuật, nói như vậy trái lại có thể, phó tranh thùy con ngươi vừa nghĩ. Lại nói, kia Nhật nữ tử kia hình như đã nói. Tả tướng đại nhân đang thế gian chỉ e ngại như nhau đông tây. Gọi sợ hãi cỏ, bất quá thần phiên biến sở hữu thầy thuốc, cũng không từng tìm được loại này gọi sợ hãi cỏ gì đó. Cho nên thần nghĩ, sợ hãi cỏ vật ấy, chỉ sợ là tiên sơn vật. Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn hắn một cái. Sợ hãi cỏ, phó tranh thấy nàng thần sắc nghiêm túc, đột nhiên cười nói, bệ hạ nghĩ gì thế? Thần không định dùng sợ hãi cỏ hại người nào, thần chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi. Vả lại, thế gian không có sợ hãi cỏ, thần tự nhiên cũng không cách nào dùng nó hại người, có phải hay không? Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt mỉm cười, chậm biết, chỉ là ngày càng hoài nghi Tương Khanh mà thôi. Người này rốt cuộc là mục đích gì? Phó tranh ngẩn người, dắt tay nàng, đạo, bệ hạ không cần lo ngại. Thần tự sẽ thay bệ hạ phân ưu. Ngụy Tây Đường nghiêng đầu đạo. Phó tranh, trẫm biết ngươi nghĩ thay trẫm phân ưu. Bất quá, trẫm vẫn cảm thấy Tương Khanh Đường về quỷ gì. Ngươi thường ngày cùng hắn nói nhao nhao miệng liền cũng được. Chớ có cùng hắn gây chiến. Có biết, phó tranh cười, thần đâu là kia đẳng không biết đúng mực người. Bệ hạ cứ yên tâm, thần trong lòng hiểu rõ, Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Ân, như vậy trẫm liền yên tâm ơ siêu, đại hạn tiến đến, Khâm Thiên giám thượng tấu kết quả tịnh không lạc quan, cũng may Ngụy Tây Đường sớm làm chuẩn bị, theo các nơi tìm ra giếng khoan tay nghề người đưa đi phương Bắc. Dù cho không thể rất nhanh giải quyết ruộng lúa tình hình hạn hán, tối thiểu nhượng bách tính có ăn nước uống, bọn họ có thể sinh tồn được, cũng sẽ không nản lòng tuyệt vọng, nhập hạ. Hè nóng bức tràn ngập thiên vũ, ngay cả chiều sớm đô biến vô cùng thống khổ, cùng đừng nói Ngụy Tây Đường trên người bộ kia rất nặng đế vương triều phục. Mặc dù là ngày mùa hè triều phục, đó cũng là châm tuyến dày đặc châm châm thấy ra tú nương đích thực công phu. Đại thần Lý Mập Mạp thảm nhất, triều phục từ đầu ướt đến đuôi, nhưng bệ hạ cũng không kêu khổ, bọn họ sao có thể nếu kêu lên khổ. Cung có khối băng địa phương cũng là của Hoàng Thái Hậu trong cung. Hắc diện nhi ra đùa thời gian cuối cùng cũng thiếu, bởi vì bên ngoài nóng, Thái Hậu con bà nó trong cung có lành lạnh khối băng. Thoải mái, dù vậy, nàng ở bên ngoài thời gian cũng đã chiếm phân nửa, một phần là cùng Vô Minh luyện kiếm, còn có một bộ phận nàng đi trên cây chảo biết, việc này thiên vũ tình hình hạn hán nghiêm trọng nhất một năm. Nhưng cũng là thiên vũ nạn dân nhập kinh nhân số ít nhất một năm mơ siêu bởi vì Ngụy Tây Đường lợi. Dân thi thố, nhượng đại bộ phận bách tính đô ăn thượng thủy cùng lương thực. cho nên bách tính có thể sống sót, cũng nhìn thấy Đức Thắng Nữ Đế so với dĩ vãng hoàng đế càng coi trọng bọn họ. Này trong lòng đầu tiên liền chiếm được trấn an, hơn nữa rất nhiều quan viên mang ở giếng khoan người nhập Bắc, khắp nơi tìm kiếm thích hợp giếng khoan vị trí, mà trong triều vị kia lấy nhất đẳng công thần bị bệ hạ sắc phong vị cư tướng vị thế ngoại tiên tôn. Càng tự mình bắc thượng, lấy tiên tôn chỉ có thể vì bách tính tìm được điều kiện tốt nhất thủy nguyên. Hắn so với kia một chút được xưng rất có kinh nghiệm giếng khoan người càng có thể chuẩn xác tìm được thủy nguyên vị trí. Phàm là hắn chỉ điểm ra vị trí, tất nhiên có thể chui ra nước giếng. Tiên tôn nguyên bản liền lan xa bên ngoài thanh danh ngày càng tính tinh tán thưởng. Mà hắn năm đó chỉ ra nữ đế tinh Đức Thắng Nữ Đế càng là trở thành bách tính trong mắt không thể thay thế Cát Tường điều chuyển thế hoàng nữ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên tôn cùng nữ đế danh vọng đạt tới đỉnh. Này hai người giữa hỗ trợ lẫn nhau thiếu một liền không thể thành lập quan hệ nhượng ngụy Tây Đường. Ngày càng đau đầu, nàng thực sự không biết là Tương Khanh cố ý vì chi. Còn là cơ duyên xảo hợp, tựa hồ theo sớm nhất lúc mới bắt đầu chính là như vậy. Nàng đối Tương Khanh giết không được, không động đậy được, thậm chí một không thể phủ định Tương Khanh địa vị, bởi vì nàng là Tương Khanh điểm ra tới. Lại quay đầu lại nhìn lúc trước nàng làm sự, nàng xem tựa làm đối với mình có lợi chuyện, nhưng cũng tới một mức độ nào đó đem mình cùng Tương Khanh gắt gao buộc chặt ở tại cùng nhau. Đến nỗi bây giờ Tương Khanh vị trí so với bất luận kẻ nào ổn định. Nguyên bản hẳn là cùng nữ đế hỗ bang hỗ trợ lẫn nhau vương phu phó tranh. Lại thành một có cũng được mà không có cũng không sao bên cạnh người. Tối thiểu, ở bách tính trong mắt, phó tướng quân sớm đã theo một quát tháo xa trường lập tức tướng quân. Hủ hóa thành một tầm thường vô vi phế nhân, chỉ sợ kiếp này đều như vậy. Người A, liền là không thể ham hưởng thụ, một khi hưởng thụ quen, sẽ không muốn thay đổi biến ước nguyện ban đầu. Phó tranh ở bách tính nhàn nói toái ngữ chung sống nhàn nhã tự tại. Mỗi ngày ra vào địa phương không phải y học Trung Quốc quán. Chính là kéo giang hồ lang trung dò hỏi, đụng tới cái nào du y, càng rượu ngon hảo thái chiêu đãi, cùng người ta lôi kéo làm quen nói chuyện phía mơ siêu dù sao trong mắt người khác hắn là một phế. Nhân, phó tranh chính mình trái lại sống tiêu sái, ngày hôm đó phó tranh lại đãi một giang hồ du y. Danh gọi Du Long, người này ở trên giang hồ coi như có chút danh khí. Yêu thích kết giao bạn tốt. Phó tranh kinh một vị lão thầy thuốc giới thiệu, cùng người ta nói chuyện phiếm trò chuyện bất diệt nhạc hồ. Phó tranh vốn là cái người thông minh, hơn nữa hắn học nghiêm túc, là vì, hắn bây giờ đối dược lý thập phần hiểu biết, cùng nhiều như vậy thầy thuốc tán gẫu qua thiên, vậy mà nói đạo lý rõ ràng. Lại một, nhân gia y sư là đúng mỗ một khoa thành thạo, hắn đảo hảo, nhìn cái gì bất phân. Bây giờ này đã thành cái gì đô hiểu, có đôi khi ở trên đường đụng tới có người bị bệnh lại không bạc xem bệnh. Hắn ngồi xổm xuống không phải cho người ta bạc, mà là dò hỏi một đống lớn, sau đó cấp đối phương một tiêu phí nhiều bạc ít nhất phương thuốc. Thường xuyên là kỷ văn tiền là có thể trị bệnh nặng. Thỉnh thoảng còn có thể cho người ta bạc đi lấy thuốc. Thường xuyên qua lại, Kim Châu một ít cùng khổ người. Đô lầm cho là hắn đại phu, phó tranh vừa nghe, cảm thấy xưng hô này hắn còn là thật thích, vậy mà liền ứng, bây giờ đi đầu đường, kinh thường sẽ có ven đường tên khất cái cùng hắn chào hỏi. Phó đại phu hảo, vậy khẳng định được qua hắn ân huệ người, cho nên mới biết được hắn, hắn cùng dụ y nói chuyện thật vui, chính nâng cốc nói hoan đâu, đột nhiên cảm thấy sau lưng tựa như bị người hỏa thiêu hai động. Có người đang ngó chừng hắn nhìn, phó tranh quay đầu lại, liền nhìn thấy bọn họ ghế lô cửa ngưỡng cửa, có một rối bù vẻ mặt bẩn thỉu trong lòng còn ôm cái tiểu bọc nữ nhân. Chính nhìn chằm chằm hắn nhìn, hắn và Du Y liếc mắt nhìn nhau, hỏi, tìm ngươi, Du Long lắc đầu, sao có thể, tại hạ mới tới quý, chỉ có mấy quen biết cũ, cũng không nhận ra, phó tranh đạo. Nói không chừng là nơi nào tới ăn mày, nói. hắn đứng lên, thân thủ bưng đĩa ăn sáng, còn cầm đôi đũa phóng tới cửa. Đối kia ăn mày nói, nếu như đói bụng, ngươi liền ăn một chút gì đi. Sau đó, Phó Tranh liền nhìn thấy kia nữ ăn mày bưng lên đĩa. Liên Củ Lạc mang đĩa, toàn bộ muốn hướng trong miệng tác, hắn lập tức nhớ lại đây là người nào. Này không phải là tả tướng quý phủ cái kia có chứng cuồng loạn nữ tử sao? Cửa thị vệ vội vàng đem khay cướp lại, cả giận nói, ngươi người này, ăn đông tây không hảo hảo ăn, lão nghĩ nuốt khay làm cái gì? Xà nữ nhút nhát nhìn thị vệ kia, đạo, nô gia vừa xuất thế, không muốn như thế hung thị vệ. Phó Tranh nhìn của nàng bộ dáng, nhịn không được hỏi, nguyên lai là Hoa Hoa cô nương. Hoa Hoa cô nương đây là thế nào? Xà nữ khóc thút thít nói, nô gia là từ trong núi len lén ra tới, không dám đi tìm tiên tôn, tiên tôn nhất định sẽ đem nô gia yêm ăn. Ách, Phó Tranh lại hỏi, ngươi không phải nói hồi sơn tìm người nào sao? Tìm được ngươi? Xà nữ vừa khóc nói, Vu Ẩn đem nô gia bỏ lại, chính mình đi rồi. Anh, công tử, nô gia hội bưng trà, hội rót nước, hội ấm giường, công tử thu lưu ta chứ, việc này Phó Tranh cũng không dám làm. Bệ hạ nếu như biết, còn không được một ngụm cắn chết hắn. Phó Tranh chỉ đành phải nói, tại hạ đã có thê thất, gia thê hiền lành, công việc quản gia có đạo, tại hạ không thể xin lỗi nàng, thực sự xin lỗi, tại hạ còn là khuyên Hoa Hoa cô nương cùng tiên tôn nói tốt hơn nói. Bồi cái không phải, ngoan ngoãn hội tướng phụ thỏa đáng một chút. Xà nữ khóc vựng ở cửa, nô gia thật đáng thương, nô gia lớn lên xinh đẹp như vậy, công tử thế nào nhẫn tâm như vậy đối nô gia. Anh, nô gia bất sống, này nếu như bên trái tướng phủ, tất nhiên là không có tiểu đồng phản ứng của nàng, nhưng người ngoài nào biết nước mắt nàng có vài phần thật giả. Phó Tranh cảm thấy nàng đáng thương, nhân tiện nói, nếu không, tại hạ sau đó tống cô nương hồi tả tướng phủ, thay Hoa Hoa cô nương nói hai câu lời hay, được không? Xà nữ tiếp tục anh khóc, tiên tôn nhất định sẽ đem nô gia yêm ăn. Phó Tranh ninh chân mày, chỉ đành phải nói, vậy ngươi phải như thế nào? Công tử, nô gia hội bưng trà, hội rót nước. Xà nữ lời còn chưa nói hết, Phó Tranh liền cắt ngang, tại hạ biết ngươi còn có thể ấm giường, bất quá, tại hạ không thiếu ấm giường người. Hoa Hoa cô nương, ngươi còn là Ngô Du Long đột nhiên đi tới, đạo, hảo một tiêu chí mỹ nhân, sao bị tao đạp thành như vậy? Xà nữ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ánh mắt sáng lên, công tử, ngươi trong nhà có thể có thê thất, có thể có thiếp thất, nô gia hội bưng trà, hội rót nước, hội ấm giường. Du Long gật gật đầu, đang cần một, đến đây đi. Xà nữ lập tức a một tiếng, đột nhiên thân thủ ôm môn cột nhà. Anh khóc lên, công tử lại muốn nô gia, kia nô gia nhưng làm sao bây giờ nha? Nô gia bắt đầu từ hôm nay liền là công tử người, nô gia thì không thể tìm cái khác nam tử, nếu không nô gia chính là lẳng lơ nữ tử. Anh, hảo đáng tiếc. Phó Tranh vội vàng thân thủ lôi kéo Du Long tay, đem hắn kéo qua một bên, thấp giọng nói, Du huynh, nàng này có chứng cuồng loạn, còn tận nói bậy, ngươi không thể ham vẻ đẹp của nàng mạo. Du Long với hắn cười, đạo, phó công tử có điều không biết, nàng này hẳn là xà nữ, nghe nói Trung Hải qua đi có một tọa xà sơn, trên núi cư trú thuần xà nhân, mỗi một đại thuần xà nhân chung tất có một vị xà nữ xuất thế. Xà nữ quanh năm cư trú xà sơn không thể gặp người. Nàng này nói năng lộn xộn không biết cấp bậc lễ nghĩa lại có nói thẳng xuất ngữ. Vừa nhìn chính là xuất sơn không lâu, ngươi xem nàng bột hạ treo kia năm màu cái vòng, kỳ thực đó là một miệng cắn đuôi sống xà, nếu như không biết chuyện người huyết nàng, xà tất nhiên hội xuất khẩu, như vậy, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xà nữ bột hạ treo vốn phải là bách rắn độc, bây giờ này tuy là bách độc chi xà, bất quá thực sự còn nhỏ, chắc hẳn nguyên lai chủ xà đã chết. Trên người nàng tất cả xà đều có thể làm thuốc, nhưng chế độc, đúng là hiếm thấy. Phó Tranh a một tiếng, Thân Tủ đè lại đầu. Xà nữ, Du Long lại nói, tại hạ cũng không phải là muốn cô gái này. Chẳng qua là nhìn chúng nàng bột hạ thậm chí tứ chi khấu xà hoàn dược mà thôi, nói. Du Long đi qua, khom lưng hỏi nàng, hoa hoa cô nương nhưng nguyện thay tại hạ bưng trà rót nước ấm giường. Xà nữ yếu ớt liếc mắt nhìn phó tranh, biết hắn bất sẽ đem mình mang về trong phủ. Khó khăn có người muốn, vội vàng gật đầu, muốn, Du Long đảo, kia liền đi rửa, ngươi bậc này bộ dáng, mang đi ra ngoài trên mặt thế nào có ánh sáng. Xà nữ gật đầu, rửa, đi đi, Du Long phía dưới có một tiểu y đồng. Đem xà nữ dẫn đi tắm ơ siêu, Du Huynh, như thế nào xà nữ? Phó tranh hiếu kỳ hỏi, xà nữ liền là ngự xà người, Du Long đảo, tại hạ khi còn bé. Tại hạ sư phó cung tại hạ nói, xà nữ chính là trời sinh ngự xà nữ tử, mặc dù cái gì cũng không làm, xà cũng sẽ nghe theo của nàng chỉ thị, nếu là có người bị rắn cắn thương, xà nữ máu liền có thể giải rắn độc, bất quá, vừa cái kia có chút si, cũng hiếm thấy, phó tranh, dừng một chút, còn là nhịn không được nhắc nhở một câu, vừa nữ tử kia, đối dung mạo tuấn tú nam tử mấy vị trung tình. Du Huynh ngày sau cần phải giám sát chặt chẽ một chút, Du Long. Đều nói không phải nhìn chúng nữ tử kia dung mạo, hắn chỉ là muốn trên người nàng treo xà mà thôi. Xà nữ rửa sạch, y đồng còn cho nàng thay đổi thân tượng dạng quần áo. Tóc còn là ướt, liền vội vàng chạy tới nơi này. Công tử, hướng Du Long bên cạnh một ngồi xổm, chỉ là mắt còn là nhạ bất ở hướng phó tranh trên người liếc. Sau đó quay đầu nhìn phó tranh, cuối cùng một bác hỏi, công tử, nô gia lớn lên tốt như vậy nhìn, xinh đẹp như vậy, ngươi tại sao có thể nhẫn tâm không muốn nô gia đâu? Du Long nhắc nhở, hoa hoa cô nương, ngươi không phải theo ta sao? À, xà nữ vội vàng gật đầu, nô gia nghĩ tới, nô gia bây giờ là công tử người, lưu luyến không rời nhìn phó tranh liếc mắt một cái. Công tử, nô gia, anh, Du Long thân thủ cầm hạt củ lạc đưa đến trước mặt nàng. Muốn ăn đông tây, xà nữ một ngụm hàm đến trong miệng, nuốt xuống, không ngon, ngươi không nhai vị. Đương nhiên không ngon, phó tranh mục trừng khẩu ngốc nhìn. Cảm thấy Du Long quả nhiên là có kiến thức, đối phó loại này đầu óc không lớn bình thường nữ tử. Vậy mà cũng là thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, mấy ngày hậu sẽ tìm Du Long, phó tranh mới là chân chính chịu phục Du Long đối phó xà nữ thủ đoạn. Bởi vì hắn đi tìm Du Long thời gian, nghe thấy một đoạn đối thoại, xà nữ chính dùng sức hướng Du Long trên người treo, kia tay liền hướng hắn quần áo lý sờ, trong miệng còn đạo, chủ tử, nô gia thích tối qua trò chơi, ngươi là lấy thứ gì chọc nô gia còn muốn ngoạn. Ngươi lấy ra nhượng nô gia vui đùa một chút, phó tranh thân tay vịn tường. Thiếu chút nữa mại bất khai bộ, là hắn hiểu sai, hay là nghe sai, hắn thế nào liền cảm thấy đây là Du Long đem nhân gia cấp ngủ đâu. Du Long vừa nhìn thấy phó tranh, liền thân tủ đi che xà nữ miệng, chớ nói nhảm, xà nữ nóng nảy, lột xuống tay hắn, nô gia không nói bậy, nô gia liền là thích nha. Ngươi tối qua còn tốt như vậy, còn giúp nô gia thoát y thường, còn cùng nô gia nói dễ nghe nói, còn sờ nô gia, lại bị che, nói cái gì chưa nói. Du Long đem nàng cấp kéo xuống, một hồi qua đi mới ra, phó tranh làm bộ cái gì đâu không nghe thấy, Du Long làm bộ cái gì cũng không phát sinh, hai ra vẻ đạo mạo người tương hỗ nói ở chững chạc đàng hoàng lời. Trở lại trong cung. Phó tranh bắt đầu có chút lo lắng, kia xà nữ không lớn bình thường nha, bất quá vừa nghĩ tới Du Long lúc đó mặt đỏ lên. Lại cảm thấy buồn cười, cười xong lại chỉnh chỉnh sắc mặt, quên đi, nhân gia Du thần y là vì xà nữ trên người xà. Lại không phải là vì xà nữ thân thể, đang thư phòng đảo thư, đột nhiên nhìn thấy thái hậu bên kia một tiểu thái giám vội vàng vàng chạy vào. Vương gia không xong, phó tranh nhìn hắn hỏi, chuyện gì như thế hoang mang, còn thể thống gì, tiểu thái giám vội vàng quỳ xuống đất, vội la lên, Diện nhi tiểu thư theo sáng sớm không nhìn thấy. Thái hậu làm cho người ta đi diện nhi tiểu thư tẩm điện. Lăng là không có tìm người. Trong cung khắp nơi đều đi tìm. Chính là không tìm diện nhi tiểu thư, Phó Tranh sửng sốt. Trực tiếp hỏi, Ngụy thị vệ người đâu? Tiểu thái giám đáp, Thái hậu đã phái người hỏi qua Ngụy thị vệ. Nhưng Ngụy thị vệ nói hắn không biết, sao có thể. Phó Tranh trực tiếp đứng lên. Vô Minh tai không phải được xưng cách kỷ bức tường cũng có thể nghe thấy động tĩnh sao? Sao có thể nghe không được thanh âm? Hắn đi tìm Vô Minh. Kết quả, thật xa liền nhìn thấy Vô Minh dùng tay chống đầu. Ngồi ở hành lang trên bậc thang thượng. Phó Tranh quá khứ, đây là thế nào? Vô Minh ngẩng đầu, thấy qua vương gia. Thuộc hạ tối qua liền cảm thấy đau đầu. Sáng sớm đau lợi hại hơn, Phó Tranh đến gần. Ở tóc hắn thượng nghe nghe. Hỏi, ngươi chỗ điện lý đốt cái gì hương? Vô Minh kinh ngạc, thuộc hạ không thích hương vị. Chưa từng dầu thermosil, Phó Tranh không nói gì liếc hắn một cái. Ngươi trên tóc dính quái dị hương khí. Chắc hẳn là loại có thể làm cho tóc hút vị hương. Hương không độc, lại có thể quấy nhiễu người tâm thần. Chắc hẳn ngươi đã nghe thấy một đêm, sớm đã nghe thấy không được, ngươi đi gột rửa thôi, sau đó hắn đi Hoàng Thái Hậu đâu. Hoàng Thái Hậu đang rơi lệ, mặt nhi sao cứ như vậy không thấy, nàng biệt không phải ở đâu chơi, ngủ đi, đứa nhỏ này vẫn gọi người bớt lo, thế nào lại đột nhiên không thấy, ai ra này phải như thế nào đi theo bệ hạ, cùng người ta cha mẹ giao cho. Tranh nhi thấy qua mẫu hậu, Tranh nhi tới vừa lúc. Ngươi mau băng ai ra nghĩ tìm cách, mặt nhi không thấy, này trong cung ngoài cung, ngay cả trong nước tỉnh lý đô sớm qua, chính là không tìm mặt nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vừa nhìn thấy Phó Tranh, Hoàng Thái Hậu liền khóc lên, mặt của ta nhi nha. Phó Tranh trấn an, Thái Hậu không nên gấp gáp, mặt nhi tướng mạo thập phần hảo nhận. Nếu là ở kia xuất hiện, chắc hẳn rất nhanh là có thể bị người biết, ta đã cùng bệ hạ xin chỉ thị, tiến ra khỏi cửa thành đứa nhỏ hội nghiêm ngặt kiểm tra. Nhất định đem mặt nhi tìm trở về tà tướng phủ hậu viện nội. Tương Khanh chính diện vô biểu tình nhìn cây biên buộc một tiểu hắc hài. Chính ôm đầu gối ngủ hôn thiên ám địa, hắn nhìn trên cây khô nằm một bạch y thiếu niên, hỏi, Vu Ẩn, đây là vật gì? Trên cây thiếu niên chợt một chút cúi đầu, lộ ra một kinh thành tuyệt diễm mặt, tức khắc mực như nhau tóc đen theo động tác của hắn tùy rơi xuống. Thiếu niên vẻ mặt kinh hỉ nhìn Tương Khanh, đạo, tiên tôn, người nhưng tính đã trở về, bản tôn hỏi ngươi nàng là chuyện gì xảy ra. Vu Ẩn trực tiếp theo trên cây nhảy xuống, đi tới hắc diện nhi bên người, một phen nàng sách ở không trung, cười nói. Tiên tôn vẫn không ở quý phủ, tối qua ta đi trong cung chơi nằm, vậy mà phát hiện trong cung còn có như vậy có ý tứ tiểu yêu quái. Liền cấp mang về, hắc diện nhi đang ngủ say sưa. Bị như vậy một trào, tỉnh, mở mắt ra, Vu Ẩn vui vẻ nói. Nga, tiểu quái vật tình, Tương Khanh liếc hắn một cái. Đạo, đây là trong cung Hoàng Thái Hậu nhận nuôi một đứa nhỏ a. Vu Ẩn cầm lấy hắc diện nhi, đưa đến trước mặt mình, để sát vào nhìn, kinh ngạc nói, nguyên lai là một tiểu hài. Hắc diện nhi chớp hai cái mắt, trong hốc mắt chậm rãi in lại một cực kỳ tuấn tú lớn lên lại bạch thiếu niên. Nàng ánh mắt sáng lên, đột nhiên vươn tiểu hắc tay, một phen ôm Vu Ẩn mặt, lớn tiếng kêu, tướng công, sau đó mân mê cái miệng nhỏ nhắn, bẹp một chút, thân tới Vu Ẩn môi. Nàng ở trong cung thời gian, có một hồi liền nhìn thấy bệ hạ cùng thanh vương ra hôn môi. Thân chính là cái miệng nhỏ nhắn, trong cung ma ma nói, đây là tướng công cùng nương tử giữa mới có thể làm sự. Thân xong liền chạy không thoát, hắc diện nhi thấy nhiều như vậy coi được người, thế nhưng cũng làm cho người lớn lên mới được. Hắc diện nhi rất lo lắng nàng lớn lên, coi được người đều bị yêu tinh cướp đi. Tượng nàng tốt như vậy nhìn người, tướng công nhất định phải tượng hảo khán nhi như nhau coi được mới được. Hôm nay nhìn thấy tốt như vậy nhìn người, hắc diện nhi trực tiếp thân một chút, như vậy hắn liền chạy không thoát lạp. Nàng trước đây lão nghĩ thân tiên tôn dự định tới, thế nhưng tiên tôn không gọi nàng thân, luôn đem nàng ném trong nước tắm. Nàng một chút cũng không thích ở trong nước tắm, nàng muốn nước nóng rửa. Bây giờ này coi được người đưa đến trước mặt nàng, nàng bất thân dự định xuống. Nhiều ngốc a, Vũ Ẩn cứng ở tại chỗ. Đê Hắc Diện Nhi tay buông lỏng, nàng oa kỷ một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó chính mình bò dậy, lại xông tới ôm Vũ Ẩn đùi, lớn tiếng kêu, tướng công. Tương Khanh cười lạnh, đã đem nương tử ngươi đô mang về, liền chuẩn bị làm hoàng gia phò mã đi, Vũ Ẩn. Cương, sau đó mặt dần dần biến thành màu đen, ánh mắt một lăng, thân thủ khóa lại Hắc Diện Nhi cổ. Trực tiếp đem nàng nói ra khởi đến, Tương Khanh chậm rãi đạo, giết nàng, ngươi cũng sống không được, nàng là bệ hạ riêng tìm cấp Thái hậu giải buồn, nàng nếu chết, Thái hậu tất sẽ thương tâm, bệ hạ tất hội nổi giận, nếu như người ngoài cha bất ra hung thủ, kia bản tôn liền là chủ động xin đi giết giặc, lấy ngươi hạng thượng nhân đầu thảo bệ hạ niềm vui, Hắc Diện Nhi tiểu bạch nhãn đều bị kháp đi ra. Hai cái tay tiểu tay liều mạng cầm lấy Vũ Ẩn cổ tay. Trong miệng còn bật hơi tựa được kêu. Tương, công, Vũ Ẩn tay buông lỏng. Nàng oa kỷ, một tiếng đều bị ngã trên mặt đất. Bò dậy chạy tới ôm lấy bắp đùi của hắn. Tướng công, khụ khụ khụ, nôn, phun ra Vũ Ẩn một thân. Hắn cúi đầu nhìn trên người mình. Ta hay là muốn giết nàng, Tương Khanh chậm gì gì ly khai. Thế nào mang về, liền thế nào đưa trở về, nếu như dám nhóm lửa tiến tướng phủ, bản tôn liền nhượng sinh tử không như, Hắc Diện Nhi vươn tay áo lau hạ miệng mình. Bẹp hai cái miệng, lại kêu, tướng công, Vũ Ẩn thân thủ sờ sờ đầu của nàng, dịu dàng nói, cổn, Hắc Diện Nhi lại xuất hiện ở trong cung, mặc buổi tối đi ngủ áo lót, tóc lộn xộn, nhu ánh mắt đứng ở phía sau hoa viên vị trí. Mờ mịt nhìn xung quanh, một thái giám phát hiện nàng, vội vàng hô, Diện Nhi tiểu thư tìm được lạp, hoàng thái hậu cấp muốn chết, vừa nghe nói tìm được, không khỏi thở vào nhẹ nhõm, tự mình chạy tới tiếp, ôi mặt nhi nha, ngươi rốt cuộc đã chạy đi đâu, thái hậu nãi nãi đều nhanh vội muốn chết, Hắc Diện Nhi tiểu hắc chảo nhu ánh mắt, nói thầm, mặt nhi tìm được tướng công, này vừa nhìn chính là ở đâu cái ngủ mơ hồ. Còn nằm mơ mơ tới tướng công, này đậu đinh đại tiểu hài, thế nào cứ như vậy đâu? Hoàng thái hậu thân thủ vỗ của nàng cái mông nhỏ hai cái. Gọi ngươi chạy loạn, không biết đi ngủ muốn ở trên giường ngủ à? Ngươi chạy này đều nói loạn cỏ địa phương đến đi ngủ. Ai có thể nghĩ đến, ngươi đây là gọi thái hậu nãi nãi lo lắng tử à? Hắc Diện Nhi cường điệu, thái hậu nãi nãi. Mặt nhi thực sự tìm được tướng công. Hoàng thái hậu dắt Hắc Diện Nhi tay trở lại. Đâu chịu nghe nàng nói. Người tìm được nàng liền cảm tạ trời đất. Vũ Ẩn treo ở trên cây. Nhìn tiểu quái vật bị người dắt đi rồi. Không khỏi thở vào nhẹ nhõm mơ siêu vốn là muốn đãi cái tiểu quái vật trở lại dưỡng ngoạn. Nguyên lai là một tiểu hài. Đãi trở lại dễ, trả lại khó, chết sống không trở lại. Ôm chân của hắn bất buông tay. Tướng công, ai là nàng tướng công? Kỳ quái tiểu hài, Vũ Ẩn theo đổi chiều tư thế theo phiên đi lên. Không ngại vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đứng trước mặt nhân ảnh. Hắn ngửa đầu nhìn Vô Minh. Đạo, dù thế nào, đầu không đau, Vô Minh không nói lời nào. Trực tiếp rút kiếm ra. Vũ Ẩn vừa nhìn trận thế không đúng. Đây là sinh khí. Hướng phía sau ném kế tiếp hộp quẹt, rất nhanh đi rồi, Vô Minh muốn đi dập tắt lửa, không đuổi theo, trong cung đi lấy nước, bận người ngã ngựa đổ, Ngụy Tây Đường kinh ngạc, hảo hảo trong cung sao có thể đi lấy nước, mặt nhi ngoạn hộp quẹt, Kha Đại Hải lắc đầu, hồi bệ hạ, vương gia chính mang người ở cha, còn không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ hỏa đã bị diệt, chỉ đốt một chút cây cối. Cái khác cũng không lo ngại, Ngụy Tây Đường vội vã hướng phía hậu cung chạy đi. Mẫu hậu, Hoàng Thái hậu chính kéo Hắc Diện Nhi theo đạo huấn. Đáng thương tiểu hắc con nhóc đều bị lải nhải một ngày. Khổ Ba Ba khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng xấu. Nhìn thấy Ngụy Tây Đường, nàng lập tức xông lại, dầm một chút quỳ gối trước mặt nàng, vang dội dập đầu cái đầu, lớn tiếng nói, mặt nhi cấp hoàng đế bệ hạ cúi lạy sát đất, hoàng đế bệ hạ vạn tuế, Ngụy Tây Đường chọn mày. Xem xét nàng liếc mắt một cái, đi ra ngoài đi, hắc diện nhi với nàng liệt khai cái miệng nhỏ nhắn cười. Lộ ra một ngụm bạch răng trắng, cao hứng bừng bừng chạy ra đi bắt biết, nghẹn chết tiểu cô nãi nãi. Hết chương.